Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng rồi, ta căn bản vào không được. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, hắn thiếu chút nữa quên rồi mình bây giờ chỉ là cái á phân thân mà thôi, cũng không có khám phá những này cấm chế trận pháp năng lực, cho dù hắn muốn phá vỡ cái này tòa thần điện cấm chế trận pháp, vậy cũng là chuyện không thể nào. Nếu là lèm nhèm nhưng đi vào lời nói, đoán chừng hắn cũng không thể so với mặt khác những thái cổ ác ma đó tốt đến địa phương nào đi. Được rồi, trước tạm thời nhớ kỹ cái chỗ này, để cho, đợi chút nữa lần sau khi đi vào lại thăm dò. Nghĩ tới đây, hắn hay là tạm thời đem cái này tòa thần bí thần điện gác lại xuống, dù sao cũng không thể làm không có bất kỳ nắm chắc sự tình, nếu không vậy không phải tầm bảo, mà là đi chịu chết rồi. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua một tháng. Hạ Bình cũng ở đây tòa thành trì khắp nơi vơ vét bảo vật, đem trên mặt đất những cái, kia địa ngục tài liệu mảnh vỡ toàn bộ vơ vét mà bắt đầu, quét sạch không còn, thật giống như tổng vệ sinh đồng dạng. Bởi vì lần trước thần điện chuyện đó xảy ra, cơ hồ đem tuyệt đại bộ phận ma nghiệt cùng ác quỷ đều hấp dẫn đi qua, cho nên cả tòa thành trì vô cùng an toàn, không có bất kỳ quái vật xuất hiện. Cái này cũng làm cho Hạ Bình tại vơ vét bảo vật thời điểm, không có đã bị bất luận cái gì quấy rầy. Đương nhiên dù cho thật sự gặp được ma nghiệt cùng ác quỷ những này quái vật, hắn cũng sẽ không vô cùng lo lắng bản thân an nguy, hoàn toàn có thể có nhẹ nhõm giải quyết vấn đề này. Tốt rồi, đã đến giờ rồi, trở về căn cứ A. Nghĩ tới đây, Hạ Bình thập phần tiếc hận. Tuy nhiên trải qua như vậy một thời gian ngắn, hắn cũng tìm không ít bảo vật, nhưng là thời gian hay là quá ngắn, chỉ là lại để cho hắn tìm tòi cái này tòa thành trì một phần nhỏ khu vực mà thôi. Bất quá như vậy tiếc hận tâm tình rất nhanh tự biến mất, dù sao hắn lần này điều động phân thân tiến đến, cũng chỉ là thăm dò thoáng một phát tình huống, chờ hắn chân thân sau khi đi vào, lại làm một bả đại đấy. Vèo. Hạ Bình thân hình lập lòe, hắn cũng không do dự, lập tức theo cái chỗ này phản hồi, về tới trước kia vào thành trì thần điện trong đó, đây cũng là một người duy nhất ra vào ma thần di tích cửa ra vào. Mà khi hắn đi tới nơi này tòa thần điện thời điểm, cũng phát hiện không ít lạ lẫm ác ma đi tới nơi này chỗ cửa ra vào, đại bộ phận đều là dừng lại tại ma thần di tích mấy tháng đã ngoài ác ma. Đương nhiên cũng có cùng hắn cùng một đám, lần thứ nhất vào ác ma. Bất quá trải qua tháng này ma thần di tích tẩy lễ, tự hồ lần thứ nhất vào ác ma đã bị chết chính thành đã ngoài, quen thuộc gương mặt cơ hồ đều biến mất không thấy. Ồ! Cái này tiểu quỷ, trước kia không phải là bị nham thạch ma đám kia ác ma tại cửa ra vào chỗ ngăn chặn sao? Rõ ràng còn không chết. Có cùng Hạ Bình cùng một đám ác ma thoáng cái tự nhận ra Hạ Bình. Bởi vì Hạ Bình trước kia tại căn cứ thời điểm thái độ thập phần hung hăng càng quấy, lại để cho rất nhiều ác ma trí nhớ khắc sâu, chúng cho rằng kiêu ngạo như vậy ác ma vừa tiến vào ma thần di tích, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Đặc biệt là còn đắc tội rồi nham thạch ma như vậy thâm niên ác ma, cái kia càng là ghét bỏ chính mình bị chết không đủ nhanh, thậm chí tại trước khi rời đi, nó còn chú ý tới nham thạch ma dẫn đầu rất nhiều đồng bạn. Đem Hạ Bình các loại ác ma bao vây lại. Rất hiển nhiên, nham thạch ma tự muốn tìm tiểu tử này phiền toái, không chết không ngớt cái chủng loại kia, lúc kia nó tự cho rằng tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối với không có sống sót lý do. Thế nhưng mà nó hiện tại rõ ràng chứng kiến tiểu tử này y nguyên còn sống, nhưng là nham thạch ma các loại ác ma nhưng lại biến mất không thấy, như thế nào xem chuyện này đều là vô cùng cổ quái. Đúng vậy, tiểu quỷ này đắc tội nham thạch ma, bị nó dẫn đầu một đám ác ma vây quanh, rõ ràng còn không chết. Cái này thật sự là mạng lớn a, rốt cuộc là làm sao làm được. Đích thật là thập phần cổ quái, tự hồ cùng nó cùng đi đồng bạn ác ma cũng toàn bộ biến mất, một cái đều không có trở về, không phải là toàn bộ đã bị chết ở tại ma thần di tích đi à nha. Đậu xanh rau má, cái này tai họa không chết, còn vui vẻ, trái lại mặt khác ác ma chết rồi, quá không công bình a. Phần đông ác ma sắc mặt cổ quái, chúng đánh vỡ đầu đều là nghĩ mãi mà không rõ Hạ Bình rốt cuộc là như thế nào tại nhiều như vậy ác ma vây công phía dưới y nguyên có thế còn sống sót đấy. Tiểu quỷ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có thể còn sống sót. Đúng vào lúc này, một đầu viễn cổ ác ma đi rồi tiến lên, đối với Hạ Bình nói ra, trước kia nham thạch ma đám kia ác ma không phải ý định giết ngươi sao? Ngươi rốt cuộc là sống thế nào xuống hay sao? Còn ngươi nữa cái kia chút ít đồng bạn đâu rồi? Nham thạch ma những cái, kia ác ma đâu này? Nó căn bản không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Toàn bộ chết rồi. Hạ Bình đại còi còi nói, đúng như là các ngươi nói, nham thạch ma những cái, kia ác ma ý đồ ỷ vào ma nhiều thế chúng, đáng tiếc ngay tại chúng muốn giết của ta thời điểm, bỗng nhiên tầm đó chung quanh xuất hiện rất nhiều ác quỷ, kết quả là đã bị chết ở tại rất nhiều ác quỷ vây công phía dưới, ta tự thừa dịp chúng anh hùng ngăn cản ác quỷ thời điểm, thừa cơ chạy trốn rồi. Cũng may mắn nham thạch ma chúng sức chiến đấu cường đại, cũng so sánh hung mãnh một điểm, là của ta chạy trốn tranh thủ rồi một chút thời gian, nếu không ta cũng có thể chết tại đám kia ác quỷ dưới tay. Cho nên nói, tuy nhiên nham thạch ma đám kia ác quỷ biểu hiện ra thoạt nhìn thập phần hung tàn, nhưng là thời khắc mấu chốt hay là rất đáng tin đấy, từ nơi này một điểm thượng chúng coi như là không sai ác ma. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông ác ma. Không sai cái rắm. Chúng xem như đã hiểu, hỗn đảng này sở dĩ có thể còn sống, thuần túy là vận khí tốt. Tại nham thạch ma các loại ác ma ý đồ giết chết nó thời điểm, rõ ràng có rất nhiều ác quỷ xuất hiện, muốn biết cái này tòa thành trì không biết bị đám ác ma quét sạch bao nhiêu lần, đã sớm trở thành an toàn nhất thành trì, chung quanh cơ hồ không có ác quỷ cùng ma nghiệt. Nhưng là ngẫu nhiên tầm đó, cũng có thể có thế một chỗ vết nứt không gian mở ra, những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt có lẽ theo mặt khác thành trì đã chạy tới, mới có thể lại để cho tiến vào cái chỗ này ác ma phát sinh nguy hiểm. Chuyện như vậy nói thật đã thời gian rất lâu không có phát hiện, có thế hảo chết không chết, như vậy ức một phần vạn xác suất rõ ràng tự phát sinh ở nham thạch ma các loại ác ma trên người, quả thực là trúng rồi giải nhất. Cũng chính là bởi vì ác quỷ đám bọn chúng ngăn cản, mới khiến cho nham thạch ma các loại ác ma không có biện pháp giết chết tiểu tử này. Dù sao cùng ác quỷ đám bọn họ so sánh với, tiểu tử này uy hiếp chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi. Có thế hết lần này tới lần khác nham thạch ma các loại ác ma vì mạng sống, thi triển tất cả vốn liếng, ngăn cản những cái kia ác quỷ, như vậy dốc sức liều mạng cử động nhưng lại triệt để tiện nghi rồi cái này hiệu quả. Kết quả có thể nghĩ, tiểu tử này bị ai cũng tin, rõ ràng thừa dịp nham thạch ma đám bọn họ ngăn cản ác quỷ thời điểm chuồn đi, mặt khác ác ma đối mặt ác quỷ dây dưa, cũng căn bản không cách nào thoát thân. Kết quả có thể nghĩ, nham thạch ma các loại ác ma cũng toàn bộ chết rồi, liền tiểu tử này bên người mười mấy người đồng bạn cũng chết thảm ở cái địa phương này, cũng chỉ là còn lại nó một cái sống sót. Mẹ của ta ơi, cái này lão thiên gia cũng không tránh khỏi quá không công bình a, vì sao tự lại để cho tên hỗn đảng này còn sống, mặt khác ác ma nhưng lại chết rồi, đây rốt cuộc cái dạng gì vận khí cứt chó a. Chúng khóe miệng co giật, cảm thấy nham thạch ma các loại ác ma bị chết quá oan, quá xui xẻo. Ngươi tên là gì? Có viễn cổ ác ma hiếu kỳ hỏi, nó ánh mắt lập lòe, bản năng cảm thấy cái này đầu ác ma có chút bất thường, nhiều như vậy ác ma chết rồi, chỉ có tiểu tử này có thể còn sống sót, cũng đủ để chứng minh ác ma này bất thường rồi. Như vậy ác ma cũng có tư cách khiến chúng nó biết rõ danh tự. Phong Đô. Hạ Bình mỉm cười. Giờ phút này, Hạ Bình cũng buông tha cho trước kia chính mình sử dụng áo đức lý kỳ cái tên này, dù sao những kịch độc ma đó các loại ác ma đã sớm chết rồi, cũng không có cái gì ác ma nhận thức thân phận của mình. Đương nhiên cái kia thái cổ ác ma già lực khắc biết rõ, nhưng là nó cũng biết được không nhiều lắm thì biết rõ chính mình đến từ các lốt địa ngục mà thôi, sự tình khác đoán chừng cũng là không hiểu ra sao. Tự tính toán bị Naga hơi khắc biết rõ chính mình cải danh tự, đoán chừng cũng là việc không đáng lo. Hắn cảm giác mình bây giờ còn là sử dụng chính mình tại địa ngục danh tự so sánh tốt. Phong Đô. Phần đông ác ma nhãn thần lập lòe, chúng nghe được cái tên này thời điểm, sâu trong linh hồn bản năng tuôn ra một tia rung động. Tự hồ cái tên này có cực lớn ma lực. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, loại cảm giác này lại là nhanh chóng biến mất, cái gì cũng cảm giác không đến. Thì ra là thế, tiểu quỷ tên của ngươi gọi là Phong Đô A. Quanh một tiếng, trong khoảnh khắc, hai cổ cường hoành lực lượng hàng lâm xuống, phản phất hai tòa thế giới hình chiếu nghiền áp mà xuống, bao trùm phương viên ức vạn dặm hư không, thời không tự hồ tại đây cổ thế giới lực lượng phía dưới vạn vẹo, không ngừng chấn động. Cái gì? Phần đông ác ma sắc mặt đều là biến đổi. Chúng cảm giác đến cổ lực lượng này khủng bố, thái cổ ác ma, đây tuyệt đối là thái cổ ác ma mới có thể bày ra thế giới pháp tắc chi lực. Đê mẫu, không nạp ngươi, hai người các ngươi đang giở trò quỷ gì, vì cái gì ở chỗ này phát ra lực lượng, nếu là đem ác quỷ cùng ma nghiệt dẫn tới cái chỗ này, các ngươi phụ được rất tốt trách nhiệm này sao? Một tiếng gầm lên truyền đến. Tại phần đông ác ma trong đó, cũng xuất hiện mười vài đầu thái cổ ác ma, chúng cảm nhận được cổ lực lượng này, lập tức nhíu mày, nhìn không được gầm lên một tiếng. Ngăn cản cái kia hai đầu thái cổ ác ma hành động. Tuy nhiên cái này tòa thành trì là an toàn nhất đấy, nhưng là cũng không nhất định. Nếu là lực lượng của bọn nó chấn động quá mức cực lớn lời mà nói, cũng sẽ đem ác quỷ cùng ma nghiệt đám bọn họ theo địa phương khác hấp dẫn tới, vì cam đoan cái này cửa ra vào thông đạo an toàn. Rất nhiều vô địch đám ác ma ở cái địa phương này lập được quy củ nhâm gì thái cổ ác ma đều không cho phép ở chỗ này chiến đấu, nếu là đem mặt khác ác ma cùng ma nghiệt dẫn tới lời nói, cái kia chính là tử tội. Dù sao chúng thật vất vả mới đã thông một đầu an toàn thông đạo, nếu không cẩn thận lại để cho cái chỗ này đã trở thành ác quỷ cùng ma nghiệt đám bọn chúng đại bản doanh, như vậy chúng tự uổng phí rồi công phu. Chúng tuyệt đối với không cho phép bất luận cái gì ngu xuẩn phá hư cái quy củ này. Sưu sưu sưu. Vừa lúc đó, theo hư không ở trong chỗ sâu lập tức toát ra hai đạo thân ảnh, thình lình tựu là long giác ma cùng ẩn sát ma, chúng trên người tản mát ra như là vực sâu khí tức, sắc mặt âm trầm. Các ngươi không nên ngăn cản chúng ta, tiểu tử này cùng chúng ta có cừu oán, chúng ta phải cùng hắn nói cái minh bạch, bằng không mà nói không chết không ngớt. Long giác ma đề mổ đằng đằng sát khí, gắt gao chầm chầm vào Hạ Bình. Có cừu oán. Phần đông ác ma sắc mặt cổ quái nhìn xem Hạ Bình, trước kia tiểu tử này tựu trêu chọc nham thạch ma các loại thâm niên viễn cổ ác ma, hiện tại rõ ràng lại phải tội hai đầu thái cổ ác ma, hỗn đảng này bổn sự không nhiều lắm, gây tai họa năng lực ngược lại là vượt quá tầm thường a. Mới đi qua bao lâu thời gian a, đại nhân vật nào đều bị hắn đắc tội hết, liền thái cổ ác ma cái thằng này cũng dám đắc tội, quả thực là ghét bỏ mạng của mình quá dài rồi. Có cừu oán. Cái gì thù? Có thái cổ ác ma hiếu kỳ hỏi. Một cái nho nhỏ viễn cổ ác ma dựa vào cái gì đắc tội thái cổ ác ma, hơn nữa còn là hai cái thái cổ ác ma, nơi nào đến đảm lượng. Ha ha, cái gì thù, chính ngươi hỏi một chút hắn, tên hỗn đảng này không biết sử dụng thủ đoạn gì, trêu chọc đến rồi rất nhiều ác quỷ cùng ma nghiệp, khiến cho chúng ta mấy mươi đầu thái cổ ác ma lâm vào hẳn phải chết chi cảnh. Long giác ma đề mổ nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải ta bao nhiêu có chút bổn sự, hao hết trên người thủ đoạn. Chỉ sợ căn bản là không có biện pháp còn sống theo những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt trong tay đi ra. Như vậy cừu hận, quả thực là so núi cao, so biển sâu, nếu là các ngươi muốn ngăn cản ta mà nói, như vậy tựu là cùng ta không chết không ngớt, mấy người các ngươi chính mình nghĩ kỹ. Nó đằng đằng sát khí, đối với Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Cái này, phần đông thái của ác ma đám bọn họ trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không có nghĩ đến cái này ác ma phong đô còn có loại này bổn sự. Không chỉ có là hại chết mấy chục đầu thái cổ ác ma, còn lại để cho hai đầu thái cổ ác ma hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hao hết sở hữu tất cả thủ đoạn mới chạy thoát được đến. Cái này phong đô rốt cuộc là cái gì địa vị a? Cái này giết chết các ngươi đồng bạn cũng không phải ta, mà là những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt, dựa vào cái gì tới tìm ta phiền toái? Hạ Bình khinh bỉ nói, những cái kia ác quỷ cùng ma nghiệt ngươi không dám giết, nhưng lại tới tìm ta phiền toái, ngươi đây không phải bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh hay là cái gì? Có ngươi nhát gan như vậy thái cổ ác ma sao? Còn muốn hay không điểm mặt? Hơn nữa bỗng nhiên tầm đó gặp được nhiều như vậy ác quỷ cùng ma nghiệt, cũng chỉ là trách các ngươi không may mà thôi, cùng ta có quan hệ gì, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới thoát ra đến đấy. Hắn biểu thị chuyện này cùng chính mình không có cái gì quan hệ. Đánh rắm, còn dám nói xạo, nếu như chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, lão tử lập tức ăn đại tiện ba cân. Long giác ma đề mổ chọc giận gần chết, sắc mặt đỏ bừng. Ha ha. Luôn muốn ăn uống miễn phí, chính mình muốn ăn tự ăn, đừng luôn kiếm cớ. Hạ Bình hai tay ôm ngực. Ngươi! Long giác ma đề mổ chọc tức, hận không thể xông đi lên, đem Hạ Bình xé thành mảnh nhỏ. Đề mổ, không nên cùng nó nói nhảm cái gì, con sâu cái kiến đồng dạng ác ma mà thôi, giết chết hắn, trực tiếp cho hả giận là được rồi, làm gì cùng nó nói cái gì. Ẩn sát ma không nạp ngươi con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân là sát thủ cấp ác ma, nó căng thật cũng không muốn nói ra nhiều như vậy nói nhảm. Muốn giết chết ác ma trực tiếp động thủ là được. Không nạp ngươi, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, không thể ở chỗ này động thủ. Vèo một tiếng, không đợi không nạp ngươi động thủ, một đầu thái cổ ác ma bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại ẩn sát ma không nạp ngươi sau lưng, một cái đại thủ vô thanh vô tức đặt tại rồi không nạp ngươi trên bờ vai, tản mát ra cường hoành lực lượng. Đại địa ma lai nhĩ đức, ngươi là muốn vì nó xuất đầu hay sao? Ẩn sát ma Phật nại nhĩ hé mắt, lập tức cảm nhận được một cổ trầm trọng áp lực thêm tại trên người mình. Tự hồ bốn phương tám hướng hư không đều sụp đổ xuống. Trước mắt cái này đại địa ma lai nhĩ đức có thể nói là mạnh nhất thái cổ ác ma một trong, được xưng có được đại địa ma thần đồng dạng đẳng cấp lực lượng, có thể điều khiển khủng bố trọng lực. Nó chỉ cần đứng tại cả vùng đất tựu là vô địch tồn tại, nhất quyền nhất cước đều có được đánh nát hư không lực phá hoại. Có ác ma đồn đãi, cái này đại địa ma lai nhĩ đức chính là có hy vọng nhất tấn chức vô địch cảnh thái cổ ác ma, thậm chí bằng vào thái cổ ác ma sức chiến đấu đều có thể cùng vô địch cảnh ác ma qua mấy chiêu bất tử. Không phải ta muốn vì nó xuất đầu, mà là ngươi không muốn hại chết mọi người lời mà nói, cũng đừng có đối với nó động thủ. Đại địa ma lai nhĩ đức thản nhiên nói. Ngươi những lời này là có ý gì? Ẩn sát ma Phật nại nhĩ trầm giọng nói, nó ánh mắt lập lòe, nghe được xuất cái này đại địa ma trong lời nói có chuyện, không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nếu như ta không có đoán sai lời mà nói, ác ma này hẳn là trong truyền thuyết vận rủi ma. Đại địa ma lai nhĩ đức mở miệng nói. Vận rủi ma. Nghe được câu này, Long Giác Ma cùng Ẩn Sát Ma hai đầu thái cổ ác ma biến sắc, mặt khác ác ma tựa hồ cũng nhớ ra cái gì đó tựa như, có chút khó có thể tin, cũng có chút hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Chúng đều là nhịn không được rút lui rồi mấy chục bước, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn xem cái gì ôn dịch tựa như. Có ý tứ gì? Cái gì là vận rủi ma, vì cái gì các ngươi giống như vậy sợ hãi bộ dạng? Có viễn cổ ác ma cũng là không rõ ràng lắm vận rủi ma là có ý gì. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng, vận rủi ma ngươi cũng không biết, đây chính là chúng ta địa ngục truyền thuyết lâu đời, có như vậy một loại ác ma sinh ra đời, trời sinh mang theo vận rủi chi lực, nó trên người sẽ bị vận rủi cùng bất hạnh quấn quanh, nó đến mức sẽ mang đến vô tận tai nạn cùng tử vong, phàm là tại nó bên người ác ma đều bởi vì các loại tai nạn tử vong, quả thực tựu là có thể di động tai nạn máy móc, coi như là ma thần cũng đúng như vậy đặc thù ác ma kiên kỵ ba phần. Một đầu ác ma run rẩy nói, nghe nói tại ma thần thời đại, như vậy vận rủi ma tựu đã từng xuất hiện, nó đến mức, từng tòa ma thần địa ngục đều là mang đến thật lớn tai nạn, các loại địa ngục phong bạo, lôi kiếp vân, vân, đợi một tí thiên tai hàng lâm, khiến cho đám ác ma chết tổn thương thảm trọng, nguyên một đám quốc gia đều vì vậy mà hủy diệt. Thậm chí cũng có không ít ma thần cũng bởi vì cái kia vận rủi ma đã mang đến rất nhiều tai nạn tự tử vong rồi, cái này vận rủi ma cũng bị địa ngục liệt vào cấm kỵ tồn tại, một khi xuất hiện, nhất định phải diệt sát. Nó hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Liền ma thần đều không làm gì được rồi vận rủi ma sao? Có ác ma cảm thấy việc này quá khoa trương. Vận rủi ma thực lực cũng không phải rất cường đại, nhưng là nó kinh khủng nhất chính là vặn vẹo vận mệnh, điều khiển vận rủi chi lực, phàm là muốn đối phó nó ác ma, đều bởi vì các loại ngoài ý muốn mà tử vong, hoặc là thất bại. Những cái kia ma thần căn bản là không cách nào tới gần nó. Cái kia viễn cổ ác ma trầm giọng nói, nghe nói tựu đã từng có ma thần ý đồ mang binh đi diệt sát cái kia vận rủi ma, không nghĩ tới đi vào nửa đường về sau, nhưng lại bỗng nhiên gặp được một cái đối thủ một mất một còn ma thần, nó cũng thừa cơ ẩn núp ở nửa đường, mai phục tại nó. Song phương ma thần tựu đánh nhau, đánh cho sơn băng địa liệt, thiên hôn địa ám, kết quả tử thương vô số, cũng bởi vì đánh xuất chân hỏa quan hệ, hai cái ma thần cũng trọng thương mà chết. Cũng có chút ít ma thần càng thêm không may, đi đến nửa đường thời điểm, bỗng nhiên tựu xuất hiện một cái thời không khe hở. Đem cái kia tôn ma thần cắn nuốt, đến nay mới thôi còn chưa có đi ra, tự hồ lọc vào hoàng tuyền ở trong chỗ sâu, bị hoàng tuyền nước thánh tinh lọc rồi. Cái này. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông ác ma nhìn xem Hạ Bình ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi, tê liệt, ở nơi này là ác ma, căn bản là quái vật a, so ác quỷ cùng ma nghiệt đều khủng bố quái vật. Liền ma thần cũng đỡ không nổi như vậy vận rủi chi lực, bị các loại ngoài ý muốn giết chết, như chúng loại này con tôm nhỏ, chẳng phải là rất dễ dàng đã bị vận rủi bao phủ. Chết ở các loại ngoài ý muốn chính giữa. Chúng vô ý thức rút lui rồi thêm nữa. Bước, cảm giác mình giống như gặp một đáng sợ ôn thần. Thì ra là thế, khó trách trước kia muốn giết chết cái này phong đô nham thạch ma các loại ác ma, sẽ bỗng nhiên tầm đó bị mấy trăm ác quỷ vây công, nguyên lai là vận rủi chi lực đang tác quái. Ta hãy nói đi, sự tình ở đâu có đơn giản như vậy, thần điện đã thời gian rất lâu không có ác quỷ cùng ma nghiệt xuất hiện, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, ngay tại vây công cái này phong đô thời điểm xuất hiện. Đây không phải kéo sao? Đây chính là ước một phần vạn xác suất a, thế nhưng mà nói phát sinh tựu đã xảy ra. Thế nhưng mà đám kia thái cổ ác ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn phải hỏi sao? Nhất định là những này thái cổ ác ma không biết như thế nào đắc tội cái này vận rủi ma, thậm chí còn muốn giết chết cái này vận rủi ma, cho nên tựu rước lấy rồi rất nhiều ác quỷ cùng ma nghiệt, chết thảm đang trách vật vây công chính giữa. Đậu xanh rau má, những thái cổ ác ma đó bị chết quá oan rồi, lại là bị như vậy giết chết đấy. Liền ma thần cũng đỡ không nổi vận rủi chi lực, chính là thái cổ ác ma lại được coi là rồi cái gì, đoán chừng coi như là vô địch cảnh ác ma đều chưa hẳn tráo được. Phần đông ác ma sợ hãi thán phục không thôi, chúng cũng muốn khởi vừa rồi những tin tình báo kia, cũng là càng phát ra cảm thấy cái này Hạ Bình chính là chính thức vận rủi ma, bằng không mà nói như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy tai nạn. Cái này. Nghe đến mấy cái này lời nói. Long giác ma cùng ẩn sát ma cũng là không khỏi rùng mình một cái. Nhìn xem Hạ Bình ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi, trên thực tế chúng ngay từ đầu đã cảm thấy chuyện này thập phần cổ quái, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy tự bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy ác quỷ, gặp được nhiều như vậy ma nghiệt. Nếu như tiểu tử này là vận rủi ma lời mà nói, cũng rất tốt giải thích. Có thế càng là như thế, chúng lại càng là hoảng sợ không thôi. Chúng cũng hối hận tới cực điểm, nếu như sớm biết như vậy tiểu tử này là vận rủi ma lời mà nói, tuyệt đúng là cho rằng là tổ tông cung cấp mà bắt đầu, ở đâu còn dám đối phó tiểu tử này a? Không thể nào, nếu như là như vậy ác ma khủng bố, vì sao trước kia rất ít nghe nói qua. Có ác ma cảm thấy nghi hoặc, đáng sợ như thế ác ma tất nhiên sẽ ma tất cả đều biết mới đúng, thế nhưng mà sự thật chính giữa nhưng lại không có nhiều ác ma nghe qua vận rủi ma truyền thuyết. Chỉ có những cái, kia học thức uyên bác, có truyền thừa ác ma mới biết hiểu chuyện này. Không rõ ràng lắm cũng là chuyện đương nhiên đấy, đầu tiên vận rủi ma loại này đặc thù ác ma số lượng rất ít, nó cũng không phải cái gì ức vạn ác ma xuất hiện một cái. Mà là bao nhiêu kỷ nguyên xuất hiện một cái chủng loại kia. Một viễn cổ ác ma giải thích nói, nhiều năm như vậy xuống, cũng có thể đã xuất hiện một ít vận rủi ma, vấn đề là những này vận rủi ma bởi vì trời sinh có đủ vận rủi chi lực, từ nhỏ thời điểm sẽ tao ngộ đến các loại tai nạn cùng vận rủi, rất dễ dàng tự chết non. Cho nên vô số năm trôi qua, chúng ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua vận rủi ma, có lẽ cũng là bởi vì những này vận rủi ma không có lớn lên, sẽ chết tại vận rủi phía dưới. Nhưng là loại này đặc thù ác ma, một khi có thể sống đến trưởng thành, tránh thoát vô số tai nạn, như vậy tự tương đương khủng bố rồi, dù cho vận rủi nương theo thân thể của nó, cũng y nguyên có thể ở vận rủi chính giữa còn sống. Tại cực hạn vận rủi trong đó, cũng có được cực hạn may mắn, cho nên còn nhỏ vận rủi ma không khủng bố, nhưng là trưởng thành, cường đại vận rủi ma tự tương đương khủng bố rồi, liền ma thần cũng phải sợ hãi ba phần. Nó biểu thị không phải vận rủi ma không tồn tại, mà là số lượng quá ít. Ít đến ức vạn kỷ nguyên cũng không có xuất hiện qua một lần, chớ đừng nói chi là sống quá khi còn nhỏ kỳ vận rủi ma. Rất thưa thớt mới là bình thường sự tình, nếu là vận rủi ma số lượng rất nhiều lời mà nói, mang đến vô số thiên tai, như vậy địa ngục đã sớm diệt vong rồi, ở đâu còn có thể tồn sống tới ngày nay. Cái này tiểu tử không tính là cường đại vận rủi ma. Có ác ma nhìn xem Hạ Bình. Ngươi cứ nói đi, đều tấn thăng đến viễn cổ cảnh rồi, ngươi nói có tính không trưởng thành. Cái kia viễn cổ ác ma tức giận nói. Nó nhìn xem ác ma kia thật giống như nhìn xem ngu ngốc tựa như, đời này tựu chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy ác ma, hỏi ra ngu xuẩn như vậy vấn đề. Cái này. Ác ma kia cũng là mặt đỏ tới mang tai, không nghĩ tới chính mình hỏi ra vấn đề này cũng là bị phê bình rồi, nhưng là bởi như vậy, nó tựu đối với Hạ Bình tương đương hoảng sợ rồi, đây chính là trưởng thành vận rủi ma, đây chẳng phải là có thể di động tai họa, ai phanh ai chết. Đại địa ma, ngươi là thấy thế nào được xuất tiểu tử này là vận rủi ma hay sao? Long giác ma đê mổ nhìn xem bên cạnh đại địa ma La Nhĩ Đức, nó thập phần nghi ngờ hỏi. Ẩn sát ma Phất Nạp Nhĩ cũng có được đồng dạng nghi hoặc. Ta có một đôi ma nhãn, tên là đại địa ma mắt, có thể chứng kiến rất nhiều ác ma nhìn không tới đồ vật. Đại địa ma La Nhĩ Đức thản nhiên nói, cái này ác ma vừa xuất hiện, ta tự thấy được điềm xấu khí tức, tự hồ bị vận rủi pháp tắc, vận mệnh cách, cùng với tử vong pháp tắc chỗ bao phủ, chỗ yêu tha thiết. Đặc biệt dạ tử vong pháp tắc, quả thực là hắc giống như vực sâu đồng dạng. Nồng đậm được cơ hồ hóa không khai mở, có thể nói chết trong tay nó, hoặc là bởi vì nó mà chết tánh mạng, quả thực là nhiều vô số kể, sao các ngươi một vạn cái thái cổ ác ma cộng lại đều nhiều hơn. Cái gì? Nghe nói như thế, Long Giác Ma Đề Mổ cùng Ẩn Sát Ma Phất Nạp Nhĩ các loại ác ma đều là hoảng sợ không thôi, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt triệt để thay đổi, thật giống như nhìn xem ôn dịch. Chúng thân là thái cổ ác ma, sống rồi không biết bao nhiêu năm, chết trong tay chúng tánh mạng nhiều đến không thể tưởng tượng. Nhưng là bởi vì tiểu tử này mà chết tánh mạng, rõ ràng sau một vạn cái chúng cộng lại đều nhiều hơn, đây rốt cuộc là cái gì ác ma a, dù cho lại giết ma như chập choạng ác ma đều khó có khả năng hiểu rõ việc này. Không hề nghi ngờ, cái này ác ma phong đô tuyệt đúng là thật vận rủi ma, nếu không nơi nào sẽ có đáng sợ như thế lực phá hoại cùng lực sát thương, như thế nào lại hại chết nhiều như vậy ác ma. Không, các ngươi đã hiểu lầm, ta không phải vận rủi ma, chỉ là xui xẻo điểm mà thôi. Hạ Bình yếu ớt kháng nghị nói. Biểu thị mọi người không nên hiểu lầm chính mình là thần tăng quỷ ghét vận rủi ma, chính mình chỉ là không may một điểm ác ma mà thôi, cùng đáng sợ kia vận rủi ma hoàn toàn không phải một cái giống. Đánh rắm. Phần đông ác ma đều là trợn trắng mắt, ngươi đó là xui xẻo điểm sao? Là xui xẻo tận cùng được không, cùng hỗn đảng này là huynh đệ mười vài đầu viễn cổ ác ma, vì bảo hộ nó mà chết. Cái kia ý đồ giết chết nó nham thạch ma cũng bị bỗng nhiên tầm đó toát ra mấy mươi đầu ác quỷ diệt sát, hài cốt không còn. Thảm nhất đúng là đám kia thái cổ ác ma rồi, chúng thuần túy là tai bay vạ gió a, thân là thái cổ ác ma cơ hồ là tại thanh liên địa ngục cao đẳng ác ma, ngoại trừ vô địch ác ma bên ngoài, chúng tựu là mạnh nhất tồn tại, chư hầu lớn kiểu bình thường nhân vật. Nếu như không có gì ngoài ý muốn lời mà nói, chúng có thể sống đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thật không nghĩ đến cũng chỉ là hơi chút đắc tội cái vị này vận rủi ma, tại đây tiểu tử bên người sống lâu một điểm mà thôi, không nghĩ tới đã bị mấy trăm đầu ác quỷ vây công, không... Không chỉ có là mấy trăm đầu ác quỷ, đằng sau lại trước lấy rồi hơn vạn đầu ác quỷ, mười vạn đầu ma nghiệt. Mẹ của ta ơi, hơn vạn đầu ác quỷ A, mười vạn đầu ma nghiệt A, chúng thấy đều chưa thấy qua loại này tràn diện, cơ hồ toàn bộ thành trì quái vật đều chen chúc mà đến rồi. Những thái cổ ác ma đó cũng là đều chết thảm, chỉ có hai đầu thái cổ ác ma hao phí tâm huyết, tổn thất thảm trọng, mới miễn cưỡng theo cái kia thảm thiên tai chính giữa chạy đến. Như vậy ác ma nếu như chỉ là không may một điểm lời mà nói. Cái kia cái thế giới này tựu không có cái nào ác ma là không may được. Ẩn sát ma, hiện tại ngươi biết rõ cái kia vận rủi ma khủng bố đi à nha, ta không phải đang ngăn trở ngươi giết chết nó, mà là cứu mạng của ngươi, cứu mọi người mệnh, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đại địa ma La Nhĩ Đức sắc mặt nghiêm túc, có lẽ vừa rồi ngươi không có chú ý tới, nhưng là ta lại rành mạch thấy được, tại ngươi phát lên ý đồ giết chết cái này vận rủi ma lập tức, khổng lồ vận rủi chi lực hàng lâm tại trên đầu của ngươi, tự hồ bốn phía hư không đều đã nứt ra, hư không ở trong chỗ sâu mơ hồ có khổng lồ ác quỷ khí tức truyền đến. Nói cách khác nếu như ngươi động thủ, lập tức sẽ trêu chọc đến rất nhiều ác quỷ, hoặc là dẫn động rồi cái này phiến hư không vết nứt không gian, đến lúc đó không chỉ ngươi không có biện pháp giết chết nó, ngược lại còn có thể chết thảm tại vận rủi trong tay, chính ngươi suy nghĩ a. Cái gì? Ẩn sát ma Phật Nại Nhĩ bóp bóp nắm tay, cái trán đều toát ra mồ hôi rồi, quả thực là mồ hôi rơi như mưa, nói thật nó làm sát thủ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy ám sát đối tượng. Chính mình gần là đối với nó phát lên sát ý mà thôi, rõ ràng tự có các loại tai nạn chờ đến giết chết nó, đậu xanh rau má, hỗn đản này là lão thiên gia con riêng sao? Quá biến thái đi à nha! Nếu như là nói như vậy địa ngục còn có cái nào ác ma năng giết được chết nó? Long giác ma đề mổ cũng là có chút điểm hư rồi, nó cũng muốn nổi lên trước kia chính mình bị hơn vạn đầu ác quỷ, 10 vạn đầu ma nghiệt vây công bộ dạng, nếu như lần nữa phát sinh loại tình huống đó lời mà nói, nó tự triệt để nguội lạnh. Dù sao nó trên người cũng không có nhiều như vậy bảo vật, đã sớm lúc trước vì chạy trốn thời điểm tiêu hao hầu như không còn, ở đâu có bảo vật gì lưu lại, việc này phát sinh lần nữa một lần lời mà nói, nhất định phải chết. Tuy nhiên nó rất muốn báo thù, nhưng là nếu như thù không có báo danh, chính mình đã bị giết chết lời mà nói. Cái kia hay là bàn bạc kỹ hơn a, cũng không thể đem cái mạng nhỏ của mình đậu vào đi thôi. Phỉ báng, các ngươi những này hết thảy đều là tại phỉ báng. Đúng lúc này, Hạ Bình kêu lên, ta không phải cái gì vận rủi ma, chỉ là có chút không may ác ma mà thôi, hơn nữa tất cả mọi người là huynh đệ, ta như thế nào sẽ bỏ đến làm cho mọi người không may đây này. Hắn cảm thấy bọn này ác ma đang tại phỉ báng chính mình, khắp nơi tản lời đồn, lại để cho quần chúng cô lập chính mình, dụng tâm hiểm ác a. Huynh đệ. Ngươi là ai huynh đệ, chớ tới gần chúng ta. Đậu xanh rau má, người nào không biết đem làm vận rủi ma huynh đệ là bị chết nhanh nhất đấy, quan hệ càng tốt, bị chết lại càng thảm. Vận rủi ma thích nhất đúng là ở sau lưng chọc đao. Làm địch nhân phải chết, làm huynh đệ cũng phải chết a. Dù sao phương pháp tốt nhất tựu là rời xa vận rủi ma, thằng này tựu là thiên sát cô tinh, ai tới gần ai không may. Nghe đến mấy cái này lời nói, phần đông ác ma càng thêm hoảng sợ rồi, người nào không biết vận rủi ma là thiên sát cô tinh. Nếu như là bị đối phương cho rằng là huynh đệ lời mà nói, chúng chỉ sợ tự nguội lạnh. Bởi vì cái này là vận rủi ma đặc tính, cùng vận rủi ma quan hệ càng sâu, như vậy những vận rủi chi lực lại càng khổng lồ, cái này tương đương với giúp vận rủi ma gánh vác vận rủi. Bởi như vậy, ai còn dám tới gần a, coi như là mệnh lại cứng rắn được ác ma cũng chịu không được a. Oanh. Vừa lúc đó, thần điện ở trong chỗ sâu một tòa đại môn lập tức liền mở ra, lập tức một đạo cánh cổng ánh sáng xuất hiện tại phần đông ác ma trước mặt. Tách ra vạn trượng kim quang. Môn mở ra, chạy mau. Không nên cùng vận rủi ma dây dưa thượng cái gì quan hệ, nếu không chúng ta tất nhiên sẽ không may. Chạy, nhanh lên chạy, ở tại chỗ này, cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì chứ. Chứng kiến cái này đại môn mở ra, phần đông ác ma đều là mừng rỡ như điên, thật giống như thấy được thoát đi cái chỗ này cơ hội đồng dạng, chúng phía sau tiếp trước, nhanh chóng hướng phía đại môn chạy ra đi. Nhưng là nhanh nhất hay là long giác ma cùng ẩn sát ma hai cái thái cổ ác ma. Chúng xem như bị Hạ Bình vận rủi chi lực dọa sợ rồi, căn bản không dám tiếp tục trêu chọc cái này vận rủi ma, vì chính mình rước lấy vận rủi. Chỉ là mấy hơi thở, cái chỗ này ác ma tự toàn bộ chạy hết, một cái đều không có lưu lại. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, chẳng lẽ mình tự đáng sợ sao như vậy? Quả thực là đem những này ác ma triệt để sợ hãi. Ngày thứ hai, vận rủi ma tin tức cũng thoáng cái truyền khắp toàn bộ căn cứ, bị vô số ác ma biết được. Có nghe chưa? Lần trước mời chào trở về ác ma chính giữa rõ ràng có một vận rủi ma, trong truyền thuyết di động tai họa, liền ma thần đều đã từng gài bẫy khủng bố tồn tại. Có ác ma vụng trộm truyền bá tin tức, đem cái này tình báo tiết lộ ra ngoài. Không thể nào, thiệt hay giả, không phải nói vận rủi ma đã sớm diệt tuyệt sao? Ở đâu là đơn giản như vậy cũng có thể diệt tuyệt, cái gọi là vận rủi ma đều là tuân theo thiên địa ý chí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sinh đấy. Tức vạn kỷ nguyên xuất hiện một lần, nó thực sự không phải là huyết mạch truyền thừa. Đến tột cùng là từ đâu nghe được tin tức này đáng tin cậy sao? Đương nhiên đáng tin cậy, tin tức này đã sớm truyền khắp, thậm chí còn có rất nhiều thái cổ ác ma đi ra làm chứng. Nghe nói cái kia vận rủi ma uy lực khủng bố vô biên, phàm là tới gần nó ác ma đều chịu khổ tai họa bất ngờ, phàm là đối với nó có địch ý đều chết hết. Trước kia tự có vài chục đầu thái cổ ác ma không rõ ràng lắm nó là vận rủi ma. Tự đã từng đối với nó phát lên rồi ác ý, ở đâu nghĩ đến vận rủi hàng lâm, hấp dẫn hơn vạn đầu ác quỷ cùng 10 vạn đầu ma nghiệt, trực tiếp liền đem mấy chục đầu thái cổ ác ma giết chết. Cũng chỉ có hai cái thái cổ ác ma mới có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng là vậy cũng nửa tàn rồi. Tê liệt, như vậy hung tàn đấy sao? Liền thái cổ ác ma đều gánh không được quy lực của nó. Ha ha, thái cổ ác ma được coi là rồi cái gì, coi như là ma thần người ta cũng từng gài bẫy, nói không chừng vô địch cảnh ác ma lại tới đây, đều bị vận rủi bao phủ, bất tri bất giác tự chết thảm. Phần đông ác ma nghị luận nhau nhau, đều là bị vận rủi ma xuất hiện tại căn cứ chính giữa tin tức chấn kinh rồi, chúng đều là hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh mình đã ẩn tàng như vậy bom hẹn giờ. Ở nơi này là cái gì ác ma, căn bản chính là tai họa, tốt hơn theo lúc đều có thể hàn lâm thiên phạt. Không thể nào, nếu như là nói như vậy, cái kia còn chờ cái gì, còn không vội vàng đem cái này vận rủi ma đuổi đi ra, lưu ở cái địa phương này, là muốn mọi người cùng nhau hại chết sao? Có ác ma lập tức nói, nó cảm thấy có lẽ lập tức đem cái kia vận rủi ma đuổi đi, nếu như ở lại căn cứ chính giữa lời mà nói, ai biết đối phương vận rủi chi lực sẽ lúc nào phát tác. Nếu như quá mức nghiêm trọng, nói không chừng chúng đều phải chết, không chết tại ma thần di tích trong đó, khả năng sẽ chết tại người một nhà trong tay, cái này chẳng phải là quá oan rồi. Ha ha, ngươi cho rằng căn cứ cao tầng không nghĩ tới điểm này sao? Vấn đề là cái kia vận rủi ma căn bản là cái gai nhím, trừng phạt không được, giết không được, căn bản không thể vô cùng kích thích đối phương, nếu không khiến cho đối phương tức giận, chỉ sợ vận rủi sẽ hàng lâm tại ngươi trên đầu, cái nào cao đẳng ác ma cũng không dám hạ đặt mệnh lệnh như vậy. Không không không, ta nghe nói có căn cứ cao đẳng ác ma vốn muốn cái này vận rủi ma đuổi đi, miễn cho hại người hại mình, vấn đề là một ít vô địch cảnh ác ma nghe được tin tức này về sau, lập tức hạ đặt mệnh lệnh, cần phải đem vận rủi ma giam giữ tại căn cứ trong đó, không thể để cho cái này vận rủi ma khắp nơi chạy loạn. Rất rõ ràng, những này quốc chủ cấp ác ma cũng đúng cái này vận rủi ma kiên kỵ ba phần A, nếu như ở lại căn cứ chính giữa lời mà nói, có lẽ chỉ biết hại chết chúng ta căn cứ ác ma. Nếu như tiểu tử kia chạy ra đi căn cứ, đi vào mặt khác ác ma quốc gia lời mà nói, vậy không phải chết một cái trụ sở ác ma đơn giản như vậy, có thể là chết một quốc gia ác ma. Cho nên vì không đem sự tình nghiêm trọng hóa, chúng hạ đặt liều mạng lệnh, cần phải đem cái kia vận rủi ma ở lại trong căn cứ, không thể để cho nó xuất hiện tại Thanh Liên địa ngục địa phương khác. Có ác ma nói ra một ít nội tình tin tức. Không thể nào, đám kia rùa tôm, chúng ta vì chúng liều chết liều sống, không nghĩ tới vì chúng chính mình an nguy suy nghĩ, rõ ràng đem cái này bom hẹn giờ đặt ở bên người chúng ta, đây là để cho chúng ta chết à. Có viễn cổ ác ma chửi ầm lên, hiển nhiên minh bạch những cái kia vô địch cảnh ác ma dụng tâm hiểm ác, hiển nhiên đối phương cho rằng đem vận rủi ma giam giữ tại căn cứ chính giữa tựu là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế tại ma thần thời đại, những cái kia ma thần đối phó vận rủi ma tốt nhất thủ đoạn tựu là phong ấn, giết, là căn bản giết không chết đấy, sẽ bởi vì các loại ngoài ý muốn, lại để cho những cái kia vận rủi ma tránh thoát hẳn phải chết vận mệnh. Nhưng là phong ấn lời nói còn có thể, đem vận rủi ma phong ấn đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Cực hạn tại một chỗ, như vậy tựu cũng không khắp nơi sinh ra phá hủy. Không có biện pháp, ai bảo chúng ta là chút ít bỏ con. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng, nghe nói nếu như không phải tùy tiện trêu chọc cái kia vận rủi ma, không đi tiếp xúc lời của đối phương, vận rủi hay là sẽ không hàng lâm tại trên đầu chúng ta đấy. Xem ra chỉ có thể như thế, tận lực né tránh cái kia vận rủi ma, không cùng chi chạm mặt. Phần đông ác ma càng nghĩ, cảm thấy tốt nhất thủ đoạn tựu là tận lực tránh cho cùng cái kia vận rủi ma chạm mặt, triệt để bỏ qua đối phương, cái này mới là tốt nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Giờ phút này, căn cứ một chỗ cao cấp VIP gian phòng. Vốn đây là chỉ có căn cứ trường cấp bậc đại nhân vật mới có tư cách ở lại đấy, nhưng là hiện tại căn cứ trường ác ma tự nguyện đem gian phòng này phóng xuất, giao cho Hạ Bình đến ở lại. Đây là một chỗ độc lập sinh hoạt không gian, diện tích thật lớn, tựa như biệt thự giống như, thập phần xa hoa. Hơn nữa chung quanh cũng có từng tòa cấm chế trận pháp, hiện ra lập thể không gian kết cấu, toàn bộ phương vị bố trí. Quả thực là bảo hộ làm cho người khác tức lộn ruột nhâm gì thái cổ ác ma đều không thể đơn giản đánh tiến đến. Đem làm Hạ Bình nghe được một ít thái cổ ác ma muốn cho chính mình đổi phòng gian thời điểm, hắn là im lặng đấy, bởi vì hắn là ở tại ác ma tập thể lầu ký túc xá chính giữa. Thế nhưng mà những này thái cổ ác ma sợ vận rủi ma uy lực phát uy, nếu là mặt khác ác ma không có mắt lời mà nói, lèm nhèm nhưng mà đắc tội với Hạ Bình như vậy vận rủi ma, làm cho vận rủi hàng lâm. Cho nên, chúng hay là quyết định cho Hạ Bình đổi phòng gian. Có được tư nhân độc lập trụ sở, tận lực rời xa đám người, theo vật lý thượng cách ly hắn và mặt khác ác ma tiếp xúc. Đây cũng là chúng lớn nhất phòng hộ biện pháp rồi. Bất quá đối với Hạ Bình mà nói, hắn cũng hiểu được đây có lẽ là chuyện tốt. Ít nhất không cần lo lắng cho mình bị khác ác ma quấy rầy, nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới vận rủi ma uy lực cư nhiên như thế khủng bố, dọa được những này ác ma cũng không dám đối với chính mình bay lên cái gì hoài tâm sự. Đúng rồi, hoàng tuyền nước thánh. Không biết cái này bảo vật có hiệu quả gì đâu này. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình cũng muốn nổi lên chính mình theo ma thần di tích chính giữa lấy được hoàng tuyền nước thánh, hắn cảm thấy cần chính mình tự mình thử một lần nó hiệu quả như thế nào mới được. Vèo. Đúng lúc này, hắn bản thể thoáng cái tự xuất hiện ở Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, chỉ là lưu lại cái á phân thân tại bên ngoài gian phòng mặt, thủ hộ bản thể, không đến mức bị mặt khác ác ma quấy rầy. Hơn nữa tại Sơn Hải Kinh thế giới tu hành lời mà nói, cũng sẽ che giấu cực lớn tu luyện động tĩnh, sẽ không bị mặt khác ác ma phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong, dù sao toàn bộ căn cứ đều là do những này ác ma giám sát đấy. Mình nếu là tại đây địa phương có cái gì động tác lời mà nói, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Hoàng tuyền nước thánh. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, lập tức theo trên người lấy ra một lọ hoàng tuyền nước thánh, hắn không nói hai lời, lập tức đem hoàng tuyền nước thánh nhỏ tại trên thân thể của mình mặc. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, đem làm những này hoàng tuyền thánh thủy nhỏ tại thân thể của mình chính giữa thời điểm, những này hoàng tuyền thánh thủy lập tức tự thẩm thấu đi vào tứ chi của mình bách hải. Cái này. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, cái này hoàng tuyền thánh thủy trên người tản mát ra một cổ không gì sánh kịp tinh lọc chi lực, tự hồ có thể xếp trừ trên cái thế giới này hết thảy dơ bẩn cùng không khiết. Nói thật, hắn rèn luyện khí lực nhiều năm như vậy, cho là mình trên người không có bao nhiêu tạp chất mới đúng. Nhưng khi cái này hoàng tuyền thánh thủy nhỏ tại thân thể của hắn thời điểm, hắn nhưng lại phát hiện mình sai rồi, mười phần sai, những này hoàng tuyền thánh thủy là chân chính có thể thẩm thấu người bản chất, thẩm thấu tiến vào cốt tủy trong đó, không chỗ nào không có. Oanh! Hạ Bình cảm giác đến theo hoàng tuyền thánh thủy thẩm thấu tiến vào thân thể của mình mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, trong cơ thể mình ở trong chỗ sâu một ít màu đen tạp chất, tựa như nước bùn giống như, theo 108.000 cộng lông lỗ chính giữa bài xích đi ra. Những này tạp chất có rất nhiều bởi vì chiến đấu do đó còn sót lại thương thế, có rất nhiều bởi vì tu luyện thần thông lưu lại nội thương, hoặc là mệt nhọc tích lũy mà đến vết thương. Mà những này vết thương rất nhỏ tới cực điểm, thần thức đều cảm giác không đến, tự hồ vết thương rất nhỏ đến tại gian đoạn ngắn chính giữa. Đương nhiên những thương thế này đối với hắn cường đại khí lực mà nói chưa tính là cái gì, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến chiến đấu, nhưng là muốn tấn thăng đến chí cao cảnh giới lời mà nói, tự cần để cho thân thể ở vào vô cấu trạng thái. Có được hoàn mỹ nhất võ đạo căn cơ. Nếu như để lại một tia vết thương, chỉ sợ tại thời khắc mấu chốt, sẽ bởi vì những này thật nhỏ thương thế, do đó sắp thành lại bại. Rất nhiều thánh nhân tựu là không coi trọng điểm này, tu luyện đến hậu kỳ thời điểm, tựu nửa bước khó đi rồi. Từng bước một tích lũy như vậy thương thế, điều này cũng làm cho tạo thành cái gọi là cổ chai. Đây cũng chính là vì cái gì tốc độ tu luyện càng nhanh, căn cơ lại càng không vững chắc, cổ chai thì càng nhiều quan hệ. Đúng là bởi vì những này quanh năm suốt tháng bởi vì rất nhanh tu hành, kịch liệt chiến đấu do đó còn sót lại, liền thần thức đều cảm giác không đến thương thế. Cho nên, rất nhiều thánh nhân tu luyện đến hậu kỳ mới thình lình phát hiện mình bị thương nhiều lắm, muốn càng tiến một bước lời mà nói, đều lại để cho chính mình gian sụp đổ, triệt để tiêu vong. Cũng có chút ít thánh nhân biết rõ điểm này, cho nên tự nghĩ ra nghịch thiên trùng tu pháp môn, lần nữa trọng sinh, trở lại nhỏ yếu thời điểm tu luyện, như vậy có thể có được hoàn mỹ nhất võ đạo căn cơ. Ví dụ như tạo hóa thánh nhân khả năng tựu là biết rõ điểm này, biết rõ chính mình không cách nào đột phá vô địch thánh nhân cảnh giới, không cách nào thành thần, cho nên mới phải giả chết trọng sinh tu hành. Đây cũng là một loại đại nghị lực, đại trí tuệ hành vi. Đương nhiên, nếu như hắn có được hoàng tuyền thánh thủy lời mà nói, có lẽ tựu không cần một bước này rồi. Vấn đề là hoàng tuyền thánh thủy cho dù ở địa ngục chính giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật, không phải ma thần căn bản không chiếm được, chớ đừng nói chi là chỉ là vô địch thánh nhân rồi. Nghĩ đến hoàng tuyền thánh thủy bảo vật như vậy, đối với thánh nhân mà nói cũng chỉ là nằm mơ, tại địa ngục chính giữa hoàng tuyền thánh thủy đều là truyền thuyết, chớ đừng nói chi là sự thật vũ trụ rồi. Cái này. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Thời gian trong chớp mắt, liền đi qua ba ngày, từng dọc hoàng tuyền thánh thủy thẩm thấu thân thể của hắn, đúng lúc này đã thẩm thấu rồi thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh chính giữa. Theo hắn 108.000 cộng lông lỗ trong đó, cũng bài xích xuất từng sợi màu đen khó nghe tanh tưởi tạp chất. Những này tạp chất như là tội nghiệp giống như, hóa thành màu đen một đoàn, nồng đậm được cơ hồ hóa không mở. Những này tạp chất trên mặt đất cũng tạo thành một bãi dơ bẩn hắc thủy, thoạt nhìn làm cho người hải hùng khiếp vía, làm cho người sợ hãi, tự hồ đem cái này phiến đại địa đều ăn mòn rồi. Giờ phút này trải qua 3 ngày 3 đêm hoàng tuyền thánh thủy tiến hóa, thân thể của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rốt cục tạo thành vô cấu thân thể, bảo thạch thân thể. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình thân thể tách ra từng sợi nhàn nhạt kim sắc quang mang. Cả người như là lưu ly bảo thạch giống như, không có bất kỳ tạp chất. Thậm chí theo sâu trong thân thể tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, như là trường sinh chi khí, bất hủ chi khí giống như, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng, đây là thành thần căn cơ. Hắn cảm thấy giờ phút này chính mình thật là thoát thai hoán cốt rồi, tự hồ toàn thân cao thấp bị rửa sạch một lần. cảm giác thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng, lực lượng cũng trước nay chưa có cường đại. Tuy nhiên Hạ Bình cảnh giới bây giờ không có tấn chức, nhưng là trải qua như vậy một lần rửa, tinh lọc về sau, hắn cảm giác mình trên người lực lượng tối thiểu gia tăng lên 3 thành. Có thể nghĩ, cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy hiệu quả, tuyệt đúng là vũ trụ cấp bậc thánh vật. Kế tiếp rửa cùng tinh lọc linh hồn. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, trước kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy chỉ là tinh lọc thân thể mà thôi, nhưng là bước tiếp theo tựu là tinh lọc linh hồn, đây là càng làm sâu sắc cấp độ tinh lọc chi lực. Tí tách, từng giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy lần nữa nhỏ tại trên đầu của hắn, chậm chạp thân thể của hắn, tiếp theo tại thân thể dạo qua một vòng, cuối cùng tự dung nhập rồi ý thức hải ở trong chỗ sâu, nhỏ tại linh hồn của hắn chính giữa. Xì xì xì xì. Trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được linh hồn của mình theo sinh ra đau đớn kịch liệt, như là a, xích sung phu riết nhỏ tại trên linh hồn mặt giống như, sinh ra khủng bố tinh lọc chi lực. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy lực lượng cực kỳ khủng bố. Tự hồ không chỉ muốn thanh trừ chính mình linh hồn tạp chất, thậm chí liền trí nhớ của mình đều muốn thanh trừ, đem linh hồn trở về đến hài nhi trạng thái, hóa thành một trương giấy trắng. Hiệu quả như vậy cùng trong truyền thuyết mạnh bà thang giống như đúc. Có lẽ mạnh bà thang kỳ thật tựu là Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hắn coi như là biết rõ vì sao những cái kia ác quỷ, những cái kia ma nghiệt như thế e ngại sông Hoàng Tuyền, chỉ cần là một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy tựu khủng bố như thế rồi, nếu như là một nhánh sông Hoàng Tuyền Thánh Thủy, như vậy uy lực quả thực là không cách nào tưởng tượng. Nếu như chỉ là một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy lời mà nói, hắn còn có thể khống chế Hoàng Tuyền Thánh Thủy lực lượng, nếu là một nhánh sông Hoàng Tuyền Thánh Thủy, vậy căn bản không cách nào khống chế được, ma thần đều ngăn cản không nổi. Đoán chừng trong khoảnh khắc, liền ma thần linh hồn đều bị triệt để tinh lọc một lần, toàn bộ linh hồn cường hành format, lần nữa trọng khải. Đối với bất luận cái gì tánh mạng mà nói, trí nhớ tựu là tương đương trọng yếu đồ vật, có thể nói là căn bản. Nếu liền trí nhớ cũng bị mất, cái kia cùng chết rồi có cái gì khác nhau? May mắn Hạ Bình lấy được là một lọ Hoàng Tuyền Thánh Thủy, có thể dựa theo chính mình tiết tấu cùng tốc độ, chậm rãi tinh lọc chính mình trên linh hồn mặt dơ bẩn, trình độ lớn nhất tránh cho tổn thương, không đến mức xúc phạm tới linh hồn bản chất. Trên thực tế Hoàng Tuyền Thánh Thủy tựu là một loại vô thượng dược vật, số lượng vừa phải lời nói tựu là hữu hiệu, quá lượng lời nói cái kia chính là muốn chết. Trong chớp mắt, lại đi qua mấy ngày. Hạ Bình một mực rất cẩn thận, rất chậm chạp sử dụng Hoàng Tuyền Thánh Thủy, chậm chạp tinh lọc chính mình linh hồn dơ bẩn. Đem sở hữu tất cả tạp chất đều chậm rãi bài xích đi ra, khiến cho linh hồn bày biện ra vô cấu trạng thái. Hiển nhiên, hiệu quả cũng là tương đương kinh người. Đã nhận lấy Hoàng Tuyền Thánh Thủy cái kia tinh lọc linh hồn hiệu quả, cũng làm cho linh hồn của hắn khí tức không ngừng tăng cường, đồng thời linh hồn bản chất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Oanh! Ngay tại cuối cùng một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ tại sâu trong linh hồn, Hạ Bình thân thể chấn động, linh hồn lập tức tự thăng hoa rồi, đạt đến vô cấu cảnh giới. Một cổ cường hoành linh hồn chấn động quét ngang 4 phương 8 hướng, ảnh hưởng đến toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới. Cái này đem làm Hoàng Tuyền Thánh Thủy thanh lý hết linh hồn cuối cùng một giọt tạp chất thời điểm, Hạ Bình tinh thần đại chấn, phát hiện linh hồn của mình giờ phút này đã nhận được cực hạn thăng hoa. Hắn có thể cảm giác đến toàn bộ trên linh hồn hạ ống ánh sáng long lanh, như là kim cương giống như, lòe lòe sáng lên, không có bất kỳ vô cấu cùng tạp chất có thể dừng lại ở phía trên, đạt đến trước nay chưa có tinh khiết trạng thái. Muốn biết nhân loại cũng chỉ có vừa mới sinh ra thời điểm, linh hồn mới có thể là tinh khiết trạng thái, tựa như một trương giấy trắng, nhưng là sinh ra về sau, bởi vì phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, cùng với nhiều ra rồi phức tạp trí nhớ, này sẽ lại để cho linh hồn chậm rãi nhiễm thượng dơ bẩn, như là một trương trên tờ giấy trắng nhiều ra rồi rất nhiều mực nước. Như vậy dơ bẩn, coi như là trở thành thánh nhân cũng rất khó triệt để thanh trừ sạch sẽ, bởi vì đây là thẩm thấu đi vào linh hồn vết bẩn, cũng chỉ có Hoàng Tuyền Thánh Thủy như vậy vũ trụ cấp bậc bảo vật mới có thể làm được việc này. Loại cảm giác này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đem làm linh hồn của hắn ở vào lưu ly, vô cấu trạng thái thời điểm, hắn phát hiện toàn bộ thế giới, toàn bộ vũ trụ đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn ngũ quan cảm giác so với trước tối thiểu nhạy cảm rồi mấy chục hơn trăm lần, tự hồ có thể dễ dàng cảm giác đến tầm thường thời điểm căn bản không có chú ý tới đồ vật. Thanh âm, mùi, xúc cảm, thị giác hình vẽ vân, vân, đợi một tí. Vô số tình báo đều dũng mãnh vào ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu, lập tức tự tồn trữ mà bắt đầu, tựa như lập tức trí nhớ. Nhưng là trọng yếu nhất là, hắn đối với vũ trụ bổn nguyên pháp tắc cảm ngộ tốc độ cũng so với trước cường đại rồi sổ không chỉ gấp 10 lần, tự hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm nhận được vũ trụ bổn nguyên pháp tắc phát ra chấn động. Nếu như không nên đối lập lời mà nói, cái kia chính là trước kia hắn có được 800 độ cận thị, nhưng là trải qua Hoàng Tuyền Thánh Thủy tinh lọc về sau, hắn cận thị hoàn toàn bị chữa cho tốt rồi. Cái này lại để cho hắn càng thêm có thể rõ ràng cảm giác đến sâu trong vũ trụ vô số bổn nguyên pháp tắc, tự hồ là ngộ tính tăng lên mấy chục lần giống như, cũng rất giống thời thời khắc khắc đều ở vào đốn ngộ trạng thái chính giữa. Thậm chí hắn lưu ly linh hồn thể cùng vô cấu thân thể kết hợp cùng một chỗ, cũng cảm nhận được linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, có thể cảm nhận được nhập vi, cảnh giới, cảm nhận được trước nay chưa có cường đại. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, tự hồ trên người hắn 108.000 khỏa lỗ chân lông đều tại hô hấp, như là côn bằng bình thường tại thôn vân thổ vụ. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ức vạn km khu vực, tự hồ cũng tạo thành hỗn độn vòng xoáy, bốn phương tám hướng thời không ở trong chỗ sâu, vô số năng lượng mãnh liệt mà đến, quán thâu tại trên người của hắn. Mà trên người hắn pháp lực đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại kịch liệt bành trướng, chính đại tử phủ không gian đều bị khổng lồ năng lượng nhồi vào, đạt đến viên mãn cảnh giới. Thời gian pháp tắc. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đối với pháp lực tăng lên hắn không thế nào để ý, chỉ cần nuốt mấy khỏa thời gian quả, tạo vật quả có thể rất nhanh tăng lên trên người mình pháp lực tu vi. Đối với thánh nhân là tối trọng yếu nhất hay là cảm ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, đối với trung cổ thánh nhân mà nói, tự nhiên là tối trọng yếu nhất chính là cảm ngộ thời gian pháp tắc. Giờ phút này hắn thình lình cảm giác đến, chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu hiện lên từng khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ, tự hồ theo hư không ở trong chỗ sâu vô số thời gian pháp tắc tin tức hội tụ tại hắn ý thức hải chính giữa. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Hạ Bình một mực ở vào đốn ngộ trạng thái trong đó, trạng thái trước nay chưa có tốt, vốn không thể nắm lấy thời gian pháp tắc, bây giờ đang ở tinh khiết linh hồn trạng thái trong đó, nhưng lại có thế dễ dàng cảm ngộ. Cái này rất giống hắn là tiên thiên đạo thể giống như, trời sinh tự phù hợp rồi vũ trụ đại đạo, thời thời khắc khắc đều bị vũ trụ bổn nguyên quán thâu pháp tắc tin tức, tự tương đương với toàn bộ vũ trụ với tư cách sư phụ, với tư cách hậu thuẫn. Có thể nói đây là tương đương chuyện kinh khủng, coi như là vô địch thánh nhân biết rõ Hạ Bình như vậy trạng thái, cũng sẽ ghen ghét không thôi, thật sự là không thể tin được rõ ràng còn có loại này đãi ngộ. Ầm ầm. Một khối lại một khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ, lập tức Hạ Bình thân thể chấn động, 3.000 khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ triệt để hội tụ để ý thức hải ở trong chỗ sâu. Cái này 3.000 thời gian pháp tắc mảnh vỡ hội tụ cùng một chỗ. Lập tức tạo thành một tòa cực lớn màu vàng lật đồng hồ báo thức, ở trên kim đồng hồ tí tách rung động, tản mát ra không thể tưởng tượng thời gian lực lượng. Tự hồ tại đây màu vàng lật đồng hồ báo thức ảnh hưởng phía dưới, phiến khu vực này thời không đều dừng lại, tựa như biến thành thời gian đảo hoang, cùng ngoại giới không hợp nhau. Nếu như nói trước kia hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, chỉ là nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc uy năng lời mà nói, như vậy hiện tại đã có thể triệt để nắm giữ, xuất thần nhập hóa, phản phất bản thân tựu là có thể đi vào thời gian dài sông giống như, thoát ly thời gian trói buộc. Nhưng là cũng không chỉ là thời gian pháp tắc mà thôi, ý thức hải ở trong chỗ sâu không gian pháp tắc cũng chấn động lên. Mà thời gian pháp tắc thì là một cái cực lớn trong suốt kết tinh, bày biện ra bát giác hình thoi, tách ra vô tận thủy tinh hào quang, lập tức sẽ đem đồng hồ báo thức bao vây lại, cả hai hòa hợp nhất thể. Thời gian cùng không gian, đây là hoàn toàn bất đồng hai chủng lực lượng, nhưng là lại lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, thật giống như âm dương, càng không giống như, ẩn chứa thâm bất khả trắc ảo diệu. Cả hai nếu là dung hợp, sẽ gặp sinh ra đời vĩ đại lực lượng thần bí. Đông. Hạ Bình cảm giác đến linh hồn của mình cùng thân thể đều sinh ra kỳ dị chấn động, nguyên vẹn thời gian pháp tắc cùng nguyên vẹn không gian pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, tự hồ dung hợp được, biến thành một cái cực lớn thời không cối xoay. Lúc này không cối xoay chậm rãi xoay tròn, hư không rung rung, tự hồ trong một chớp mắt 100.000 thâm niên ánh sáng đi qua, trong một chớp mắt thương hải tan điền, lúc này không trong ma môn bộ ở trong chỗ sâu như là ẩn chứa một tòa đại thế giới. Tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng biến hóa phía dưới, cái này tòa đại thế giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tự hồ chưa từng đã có, theo hoang vu đến phồn hoa, theo tử vong đến suốt đời, vô số tánh mạng tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vận chuyển phía dưới sinh ra đời, lại đang thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vận chuyển phía dưới diệt vong. Tánh mạng chỉ là khách qua đường, chỉ có thời gian cùng không gian mới là vĩnh hằng. Nhưng là thời gian cùng không gian giúp nhau đang vào sinh ra lực lượng, đó chính là tạo vật. Oanh. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, tựa như hỗn độn sơ khai, luồng thứ nhất hào quang tê liệt hỗn độn, từ trung gian mở đi ra. Một đám hỗn độn khí lưu liền từ ý thức hải ở trong chỗ sâu sinh ra đời, tràn ngập tại thời không cối xoay ở trong chỗ sâu, tản mát ra vĩ đại lực lượng, đủ để làm cho tâm thần người rung rung không thôi. Tạo vật chi khí. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, máu trong cơ thể sôi trào không thôi, hắn đã từng cùng vô số viễn cổ thánh nhân chiến đấu chém giết qua. Đã từng vô số lần cảm nhận được tạo vật chi khí lực lượng. Không hề nghi ngờ, theo chính mình ý thức hải ở trong chỗ sâu sinh ra đời cái này một đám lực lượng, chính là tạo vật chi khí. Tuy nhiên chỉ là một đám tạo vật chi khí, nhưng lại đại biểu cho chất bình thường cải biến, thật giống như sâu róm tiến hóa thành hồ điệp giống như, có có loại thoát xác trọng sinh cảm giác. Rốt cuộc bước vào viễn cổ thánh nhân cảnh giới. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tuy nhiên hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu chỉ là sinh ra đời một đám tạo vật chi khí, nhưng là không hề nghi ngờ cái này là đại biểu hắn bước chân vào viễn cổ thánh nhân cảnh giới, nắm giữ tạo vật pháp tắc. Ân. Bất quá giờ phút này thân thể của hắn tự hồ cũng truyền đến từng đợt cảnh cáo, phản phất trên người mỗi một cái tế bào đều truyền đến cực độ cảm giác đói bụng, tự hồ muốn thôn phệ khổng lồ năng lượng. Nếu như không có biện pháp thỏa mãn lời mà nói, chỉ sợ tựu sẽ khiến tu vi rút lui trở về. Muốn tấn thăng đến viễn cổ thánh nhân cảnh giới, triệt để nắm giữ tạo vật pháp tắc, nhất định phải thôn phệ đại lượng năng lượng, chỉ có bàn bạc tới cực điểm năng lượng, mới có thể ủng hộ lúc này đây tấn chức. Nhưng là Hạ Bình lại không lo lắng điểm này. Không nói trước kia hắn chém giết bao nhiêu trung cổ thánh nhân cùng viễn cổ thánh nhân, tựu chỉ cần nói tiến vào ma thần di tích về sau, nương tựa theo sửa mái nhà dột, mua rẻ bán đắt, hắn đều gặp được không ít viễn cổ ác ma thi hài, thậm chí thái cổ ác ma thi hài đều có. Những này đám ác ma thi hài cũng sớm đã bị hắn giao cho thế giới chi thụ thôn phệ, kết xuất rồi từng khỏa tạo vật quả cùng thế giới quả, như vậy thiên địa dị quả mỗi một khỏa đều ẩn chứa đám ác ma suốt đời tinh huyết tinh hoa. Có thể nói như vậy năng lượng quả thực là khổng lồ được hù chết người, so về những cái kia thánh dược dược lực đều khổng lồ mấy chục lần. Dù cho Hạ Bình võ đạo căn cơ cực kỳ thâm hậu, còn có chính đại tử phủ không gian, cần tiêu hao năng lượng là tầm thường viễn cổ thánh nhân mấy chục hơn trăm lần không ngớt. Nhưng là điểm ấy đối với Hạ Bình mà nói căn bản không phải vấn đề, hắn tài đại khí thô được vô cùng. Rầm rầm. Không nói hai lời, Hạ Bình lập tức theo trên người xuất ra từng khỏa tạo vật quả, thậm chí là thế giới quả. Hắn thoáng cái sẽ đem chút ít tạo vật quả cùng thế giới quả đều nuốt đi vào, cửa vào tức hóa. Trong thời gian ngắn, những thiên địa này dị quả lập tức tuôn ra khổng lồ vũ trụ bổn nguyên năng lượng, như là từng tòa đại thế giới giống như, cùng bá năng lượng mãnh liệt tiến đến. Nếu là tầm thường thánh nhân lời mà nói, chỉ sợ sớm đã bị cổ năng lượng này no bể bụng rồi, nhưng là đối với Hạ Bình mà nói, khổng lồ như thế năng lượng nhưng lại vừa đúng. Trên người hắn vô số tế bào đều là tham lam thôn vệ những này năng lượng. Trên người pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại điên cuồng gia tăng, giống như dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng lên. Tấn chức, lại tấn chức. Trong nháy mắt, liền đi qua 7 ngày 7 đêm thời gian. Hạ Bình đem những thiên địa này dị quả năng lượng đều thôn vệ, mà trên người hắn pháp lực cũng điên cuồng tăng vọt, so với điều kiện tiên quyết thăng lên trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần, trên người mỗi một cái tế bào đều tràn ngập bàng bạc năng lượng. Hắn bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể khủng bố lực lượng. Tự hồ chỉ là bằng vào thân thể mang lực, đều có thể một quyền xé nát cái này phiến hư không, đánh bại thời không cối xoay. Thần thức cũng tăng cường rồi. Hạ Bình cảm giác đến linh hồn của mình lực lượng cũng đã nhận được thật lớn tăng lên, thần trí của hắn phạm vi mở rộng đến rồi 20 vạn năm ánh sáng cảnh giới, nếu là truyền đi, chỉ sợ không biết dọa hỏng bao nhiêu viễn cổ thánh nhân. Tự hồ hắn chỉ cần ý niệm khẽ động, linh hồn có thể hư không sinh điện, cả sảnh đường kết bạch, mỗi một đám thần thức chi lực đều thẩm thấu hư không mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Dễ dàng câu thông vũ trụ bổn nguyên. Thậm chí từng sợi thần thức chi lực đều có thể câu thông vô số lần nguyên thế giới, kết nối đến không biết nhiều xa xôi thứ nguyên, dễ dàng thôn vệ khổng lồ thứ nguyên thế giới năng lượng. Đương nhiên, thần thức cùng pháp lực gia tăng chỉ là đồ chơi cho con nít mà thôi, càng quan trọng hơn là hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu tạo vật chi khí gia tăng, điều này đại biểu hắn nắm giữ tạo vật pháp tắc. Tạo vật chi khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, từ vừa mới bắt đầu một đám tạo vật chi khí. Đi qua 7 ngày 7 đêm về sau, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu nhiều ra rồi trên trăm vạn sợi tạo vật khí tức. Hơn nữa cái này tạo vật chi khí vẫn còn dùng dãy số nhân gia tăng, thẳng đến tràn ngập rồi thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hắn cũng bắt đầu cảm nhận được cái này tạo vật chi khí lợi hại. Tạo vật chi khí lợi hại nhất chính là cải biến vật chất hình thái, cùng tánh mạng hình thái. Cái này. Hạ Bình bàn tay lớn một trảo, đem cả vùng đất một tảng đá tự nắm ở trong tay, thân thể tạo vật chi khí quán thâu đi vào. Tự hồ thẩm thấu rồi tảng đá kia nhất rất nhỏ nguyên tử trạng thái. Phản phất nắm giữ rễ của nó tự. Đông. Hắn ý niệm khẽ động, tảng đá kia lập tức tự mềm hóa, biến thành một bãi bùn đất, sau đó lại hóa thành một bãi dầu mỏ, đón lấy hóa thành đầu gỗ, lại hóa thành hoàng kim. Tạo vật chi khí trong tay hắn, tảng đá kia tự hồ có thể đi theo tâm ý của hắn mà động, hắn phản phất tự là thượng đế giống như, có thể sáng tạo vô số vật chất. Có thể làm cho nước biến thành hỏa, lại để cho thạch đầu biến thành hoàng kim. Lại để cho đầu gỗ biến thành nhựa plastic, lại để cho nhựa plastic biến thành sắt thép, vô số vật chất chuyển biến đều là tại hắn một ý niệm. Đương nhiên hắn hiện tại cùng không gì làm không được thượng đế vẫn có thật lớn khác nhau đấy, hắn có thể làm được chỉ là cải biến vật chất hình thái, cùng với các loại phần tử xếp đặt biến hóa, nhưng lại không thể bị đặt. Bất quá càng thêm lại để cho Hạ Bình cảm thấy khiếp sợ chính là, tạo vật chi khí đối với tánh mạng cũng có được cực lớn cải tạo hiệu quả. rầm rầm. Hắn đem tạo vật chi khí quán thâu tiến vào con voi thân thể, vốn nó thân cao 5-6 mét, là một đầu quái vật khổng lồ, nhưng là tại ý niệm của hắn điều khiển phía dưới, nhưng lại thân thể rất nhanh thu nhỏ lại, hóa thành con kiến lớn nhỏ. Sau đó hắn đem con kiến cải tạo, thân thể biến lớn, hóa thành con voi lớn nhỏ, như là voi lớn bình thường con kiến tại trong rừng rậm chạy khắp nơi động, nổ vang rung động. Chỉ là biến lớn nhỏ đi thì cũng thôi đi. Nhưng là càng thêm kinh người là, hắn cũng có thể tùy ý cải biến tánh mạng chủng tộc gen, đem heo chó biến thành dê, đem con thỏ biến thành mảnh hổ săn báo, đem phi ưng biến thành bạch tuộc cùng cá bay. Tự hồ vạn vật gen đều tại tạo vật chi khí ảnh hưởng hạ tùy ý cải biến. Chỉ cần hắn nguyện ý lời mà nói, thậm chí có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân cũng có thể biến thành nam nhân. Phản phất cổ lực lượng này hiểu rõ rồi vạn vật gen biến hóa ảo diệu. Đây cũng là tạo vật pháp tắc, tạo vật lĩnh vực sao? Hạ Bình đầu ngồi dưới đất, cảm nhận được chính mình lĩnh ngộ tạo vật lĩnh vực cường hoành, có thể nói tạo vật lĩnh vực so về trước kia thời không lĩnh vực cường hoành rồi không chỉ gấp 10 lần. Thời không lĩnh vực chỉ là có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian biến hóa mà thôi. Nhưng là tạo vật lĩnh vực không giống với, nó không chỉ có thể ảnh hưởng thời không biến hóa, thậm chí có thể làm cho chỗ này lĩnh vực thế giới phát sinh thương hải tan điền biến hóa, lại để cho núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại để cho biến cả khô kiệt, lại để cho sa mạc hóa thành ốc đảo. Cổ lực lượng này thẩm thấu rồi vật chất bản thân, sửa đổi vật chất nguyên tử xếp đặt biến hóa vân, vân, đợi một tí. Nếu là viễn cổ thánh nhân một quyền đánh trúng trung cổ thánh nhân, tạo vật chi khí thẩm thấu đi vào, lập tức có thể lại để cho trung cổ thánh nhân thân thể gian sụp đổ, cả người đều nổ bung, không cách nào chắp vá lên. Hơn nữa bình thường thánh khí cũng đúng viễn cổ thánh nhân không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như bình thường thánh khí bị tạo vật chi khí đánh trúng, thẩm thấu hạch tâm lời mà nói, lập tức cũng sẽ bị tạo vật chi khí cải biến pháp bảo nội bộ nguyên tử sắp xếp trình tự, khiến cho cái này pháp bảo triệt để báo hỏng. Chỉ có thượng phẩm thánh khí cấp bậc đã ngoài pháp bảo, có được cường hoành tấm chế trận pháp, mới có thể đỡ nổi viễn cổ thánh nhân tạo vật chi khí, mặt khác cấp bậc thấp thánh khí đối mặt viễn cổ thánh nhân cũng chỉ là đồng nát sát vụn. Địa ngục kim ô huyết mạch đã gia tăng rồi. Cảm ngộ hết tạo vật lực lượng lĩnh vực về sau, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Hắn phát hiện mình trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch cũng bởi vì lần này tấn thăng đến viễn cổ cảnh, do đó đã thức tỉnh đại lượng địa ngục kim ô tế bào. Trước kia trên người hắn tựu đã thức tỉnh 6.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, mà bây giờ nhiều ra rồi 2.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào, trên người hắn khoảng chừng 8.000 ức khỏa địa ngục kim ô tế bào. Khoảng cách 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào cũng không phải rất xa xôi rồi. Hắn có thể cảm giác đến nếu là mình trong cơ thể địa ngục kim ô huyết mạch thức tỉnh đến 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào lời mà nói, trên người mình địa ngục kim ô huyết mạch sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá dù cho còn không có đạt tới thức tỉnh 100 tỷ địa ngục kim ô tế bào trình độ, chỉ là đã thức tỉnh 8.000 ức khỏa, nhưng là cũng làm cho trên người hắn lực lượng cùng thân thể tố chất đã nhận được cực lớn tăng lên. Tự hồ hắn cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một giọt huyết dịch đều hòa tan làm rồi địa ngục kim ô máu tươi, huyết dịch ở trong chỗ sâu hiện lên rậm rạp chằng chịt địa ngục kim ô phù văn, tản mát ra từng đợt thần tính lực lượng. Hơn nữa cũng bởi vì hoàng tuyền thánh thủy quan hệ, làm cho địa ngục kim ô huyết mạch cũng càng thêm tinh khiết, không có chút nào tạp chất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.